vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534, chương 536, 2 tỷ giáng lâm. Mênh mông sông băng từ niệm khí che đậy ở trong sông ra. Đóng băng ven đường tất cả công kích. Đóng băng tất cả đến gần con rối làm bằng gỗ. Cuối cùng đem đại đa số Iris đóng băng. Một kích, cái này một nơi kỳ dị bị đông cứng. Loại này diện tích có hạn địa hình thực sự rất thích hợp Takasisu thi triển. Lực lượng không cần quá mức phân tán. Lực sát thương có thể tăng lên tới lớn nhất. Mà lần này I feel, ngàn dặm băng phong, khối băng ở trong cũng xuất hiện một tia màu đen băng tinh. Những thứ này màu đen băng tinh nhiệt độ so độ không tuyệt đối còn có thấp rất nhiều rất nhiều. Bởi vì màu đen băng tinh xuất hiện để I feel, ngàn dặm băng phong, uy lực cũng tăng lên không ít. Nếu như Takasisu có thể đem I feel, ngàn dặm băng phong, khối băng tất cả đều chuyển đổi thành loại này màu đen băng tinh tựa như siêu cấp băng lĩnh vực như thế, uy lực, đem mạnh đáng sợ. Hừ, chạy mất mấy cái sao? Takasisu thu tay lại, nhìn xem đã biến thành sông băng chung quanh cười lạnh một tiếng. Sau đó ôm lấy cái trán hơi bốc lên đổ mồ hôi Canet bay đến không trung. Trên không trung còn có 5 tên Iris tránh thoát công kích. Cái kia cái thứ nhất xuất hiện, Iris thình lình xuất hiện. Ngươi, Iris nghiến răng nghiến lợi. Nàng thế nhưng là mang theo báo thù tâm tư tới. Sau đó trong nháy mắt bị phản sát không còn một mảnh. Là cá nhân đều vô cùng tức giận. Nhưng là tức thì tức. Khi nhìn đến Takasisu không ngừng tăng trưởng thực lực về sau, Iris trong lòng lại hiện ra nồng đậm cảm giác bất lực. Đánh cũng đánh không lại, gọi người cũng vô dụng, chính mình vẫn chỉ là một cái thời gian mảnh vỡ ở trong nhân vật. Thời khắc này Iris cảm thấy mình nhân sinh chính là một hồi bi kịch. Vận khí đã xấu tốt loại kia. Mọi người, tách ra chạy, đánh không lại liền rút lui. Iris cũng không phải loại kia một đầu thô bạo đến cùng. Không đụng chết nam tường không quay đầu lại người. Dù sao đã chạy quá nhiều lần, cũng không kém lần này. Còn lại 5 tên Iris đồng thời hướng phía 5 cái phương hướng thoát đi. Muốn liên lụy Takasisu chú ý, nhưng là phanh phanh phanh phanh, Takasisu cánh tay phải bên trên hiện ra một con màu xanh lam cự trảo. Cự trảo trong nháy mắt 4 lần, 4 đạo màu xanh lam cột sáng bắn ra. Trong nháy mắt đem 4 tên Iris xuyên thủng đánh giết. Chỉ còn lại cái cuối cùng. Người cũng đi đi. Oanh. Thần thánh chi hữu mở ra bàn tay. Màu xanh lam cột sáng kích xạ. Đối với trong chạy trốn Iris vọt tới. Mắt thấy là phải đánh chúng. Ầm ầm. Iris phía sau đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Một con khổng lồ cốt trưởng nhô ra. Đưa tay ngăn lại cột sáng. Oanh, cột sáng cùng cốt trưởng va chạm, trong nháy mắt bạo tạc sinh ra, cực lớn xương vỡ văng tứ phía. Tại thần lực cột sáng công kích đến, cái này đột nhiên xuất hiện cốt trưởng bị trực tiếp nổ đoạn. Mặc dù cốt trưởng vỡ vụn, nhưng là cũng thành công đỡ được công kích. Iris Đình chỉ chạy trốn, xoay người nhìn xem đứt gãy cốt trưởng đổi sắc mặt, lớn. Đại nhân, Iris hô một câu, ngữ khí cùng thân thể đều đang run rẩy. Đây là một loại đến từ linh hồn e ngại, là không cách nào xóa sạch lạc ấn. Loại này tay, cỗ khí tức này, là ngươi sao? Takasisu cũng dừng lại công kích, nhìn xem bắt đầu chậm rãi chui ra khung xương nói ra. Hừ hừ, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ khí tức của ta. Thật là khiến người ta kinh ngạc, trong khoảng thời gian ngắn ngươi liền trưởng thành đến nước này. Cực lớn đầu lâu từ giữa hư không, chui ra, quang ảnh tại đầu lâu bên trên ngưng tụ, biến thành một vị người mặc màu đen bại lộ ăn mặc. Cầm trong tay cụ đại pháp trượng nữ tính thân ảnh, nhìn nước mắt trên mặt. Không cần nghĩ, chính là trong truyền thuyết nhị tỷ. Crying Eye, Hilder, Takashisu, nhìn ta trên mặt mũi, bỏ qua cho nàng thế nào? Hilder mở miệng, vì Iris cầu tình, một cái thời không đoạn ngắn ở trong Iris, ngươi cũng muốn bảo đảm. Takashisu biết Iris cùng Hilder quan hệ, nhưng là không nghĩ tới một cái thời không mảnh vỡ ở trong Iris nàng cũng muốn bảo hộ. Thời không chi lực vô cùng thần bí, nơi này là lịch sử vết tích, mặc dù chỉ là một cái đoạn ngắn, nhưng cũng không phải là đối với ngoại giới không có ảnh hưởng. Tỷ như nói, nếu như ngươi tại một cái lịch sử ở trong nhiều lần quấy nhiễu lịch sử, để lịch sử một lần lại một lần cải biến đi hướng, như vậy ngoại giới chân chính lịch sử khẳng định cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Lại nói Iris, lúc đầu chỗ này thời không khe hở ở trong có vô số Iris. Chết một cái hai cái ta cũng sẽ không đi quản. Nhưng là, ngươi tiêu diệt đã đủ nhiều. Nếu như cuối cùng này một cái còn bị ngươi tiêu diệt, cái kia ngoại giới Iris cũng biết đi theo biến mất. Tất cả mọi người làm mất đi đối với nàng ký ức, tựa như từ trước đến nay đều không có xuất hiện qua đồng dạng. Hilder nói ra tự mình ra tay nguyên. Nhân, thì ra là thế. Takashisu không có hoài nghi, bởi vì Hilder không cần tại cái này phương diện lừa gạt mình. Ngoại giới, Iris sự kiện kỳ thật đã kết thúc. Tất cả mọi người biết Iris lai lịch, biết Iris là hết thảy đại chuyển di sự kiện đồng lõa. Mấy đại sứ đồ bại vong đều cùng Iris có không giải được liên hệ. Nhưng là, coi là thật cùng nhau giải khai đằng sau, tất cả mọi người cũng đều biết, Iris cũng là một kẻ đáng thương. Nàng chỉ là nhận Hilder điều khiển, thân không khỏi mình làm ra một ít chuyện, cuối cùng cũng đã hối cải, bị đám người tha thứ. Sự tình ta đã biết, chỉ là ta nhớ được ngoại giới Iris cũng đã chặt đứt cùng ngươi liên hệ. Làm sao, ngươi còn tại bảo hộ nàng? Theo lý mà nói, đối phó dạng này phản đồ, ngươi không phải là trước hết giết vì nhanh sao? Takahisu khóe miệng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Nhìn xem Hilder hỏi, mà Hilder, ngoặc kép chấm chấm, chuyện này liền không liên quan gì đến ngươi. Nhất định phải một cái thuyết pháp lời nói, ngươi có thể lý giải thành ta nuôi một con tiểu sủng vật. Nuôi nhiều năm như vậy cũng coi như có chút tình cảm. Coi như đi ra ngoài cũng không nhẫn tâm nhìn xem nàng bị giết chết. Hilder cũng không có chính diện khôi phục Takashisu vấn đề, nhưng là Takashisu cũng không có đi truy cứu. Càng ngày càng đầu thu hồi thần thánh chi hữu, mà tương đương người không nói ta cũng sẽ không nhiều hỏi. Nhị tỷ, dù sao cũng phải tới nói ngươi vẫn là đối với ta có ân. Tính toán trước mặc kệ, chí ít ta cả đời này lực lượng có công lao của ngươi. Lần này liền cho ngươi mặt mũi này, không cùng nàng so đo. Hy vọng chúng ta về sau còn có cơ hội gặp lại. Cũng không biết đến lúc đó có phải hay không địch nhân rồi. Ha ha, gặp lại, xoay người, Takashisu đưa tay lần nữa mở ra mở miệng. Sau đó cuối cùng không có ngăn trở cùng Canet bay vào ra sau. Mà Hilder nhìn xem Takashisu rời khỏi, biết mở miệng khe hở khép lại. Hilder lúc này mới khóe miệng mỉm cười. Hừ, nhị tỷ, thật đúng là dám gọi. Bất quá giống như kêu cũng không sai. Nể tình ta, ha ha, thật sự là một cái để cho người ta không ngừng ngoài ý muốn ra hỏa. Hilder tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm. Nàng xoay người nhìn về phía còn tại run rẩy Iris, lông mày nhíu lại, biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc lên nói: "Iris, ta tại, đại nhân, đi trêu chọc hắn, đây thật là một bước thối đến không biên giới cờ giờ. Từ ngươi thấy hắn đánh bại thời không chi linh nên minh bạch, hắn không phải ngươi có thể đủ chiến thắng. Ai biết ngươi vậy mà mang theo tất cả Iris đi tìm cái chết." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hiện tại tốt rồi, chỉ còn lại ngươi một người, lần này ta có thể cứu ngươi, nhưng lần tiếp theo liền không người đến cứu ngươi. Đi thôi, chính mình cẩn thận một chút. Ngươi tồn tại thế nhưng là quan hệ đến ta kế hoạch tiếp theo. Hilder thấp giọng nói ra. Nói xong, tại Iris run run rẩy rẩy tiếng đáp lại bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?